tôi sẽ là ác quỷ bên em. Chương 7, thông báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông báo, chuyện đã quay trở lại và các chương đã được sửa chữa. Mong các bạn đọc cho nhận xét. Các bạn mến chuyện để cô bỏ lỡ chép mới nhấn theo dõi nhé. Dạo này nhiều người đăng chuyện quá. Vừa ra chép thì chuyện đã bay xuống tít dưới rồi. Ngẩng cổ tìm chuyện, Eric vs Hạ Vi. Cách chương.